Chàng rể chiến thần, chương 2618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2618. Chán sống rồi, lão già tóc bạc quát lớn một tiếng. Thân hình biến mất khỏi vị trí. Chỉ một chớp mắt, Dương Chấn không chút do dự dồn toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm tay phải. Đột ngột vung ra, đồng thời hét lên phẫn nộ. Giết, huỳnh, một tiếng va chạm cực mạnh vang lên. Nắm đấm của Dương Chấn va chạm với quyền của lão già tóc bạc kia. Phát ra một âm thanh trầm đục, thân thể Dương Chấn lui lại phía sau vài bước mới đứng vững. Lão già tóc bạc vẫn đứng vững tại chỗ, không hề dao động nửa bước. Nhưng từ sắc mặt nặng nề của lão ta có thể đoán được lúc này lão ta khiếp sợ nhường nào. Lão già tóc bạc khiếp sợ tột cùng, bởi lão ta có thể cảm nhận được. Một đòn vừa rồi của Dương Chấn mang lực công kích ngang ngửa cao thủ siêu phàm bát cảnh. Mặc dù mức độ đó chỉ ngang một đòn của cao thủ mới bước vào cảnh giới siêu phàm bát cảnh, nhưng cũng đã đủ để lão ta chấn kinh hãi hùng. Siêu phàm thất cảnh là một bậc cửa rất khó vượt qua. Vô số cao thủ hàng đầu mất cả đời tu hành cũng không bước qua được để tiến vào siêu phàm bát cảnh. Dù nhiều thủ đoạn đến đâu cũng không có khả năng lấy thực lực dưới siêu phàm bát cảnh để phát huy ra sức mạnh của siêu phàm bát cảnh như thế. Được, vậy mà Dương Chấn lại đã làm được rồi. Anh Chấn, thấy Dương Chấn bị đánh lùi, Mã Siêu lập tức biến sắc, vội bước tới trước mặt Dương Chấn, lo lắng khẩn trương hỏi thăm. Dương Chấn khẽ lắc đầu, cánh tay vừa đánh ra một quyền kia vẫn còn đang run nhẹ. Một chiêu đó gần như đã là đòn mạnh nhất của anh rồi. Có điều, lần này anh thật thất vọng, vì một chiêu dồn hết sức mà vẫn không thể khiến lão già tóc bạc lùi lại nửa bước. Anh biết, lấy thực lực hiện tại của anh, dù có liều mạng cũng không thể đẩy lùi lão ta được. Lão già tóc bạc nhìn chằm chằm Dương Chấn hồi lâu, ý muốn giết người trong đáy mắt càng lúc càng đậm. Lão ta hiểu rằng, hôm nay mình nhất định phải giết chết Dương Chấn. Bằng không, sau này bản thân và gia tộc đều sẽ gặp phải hiểm họa cực lớn. Loại cao thủ có thiên phú võ thuật khác thường như Dương Chấn nhất định phải có lai lịch cực lớn. Đối địch với người như thế, hoặc là giết chết đối phương, hoặc tuyệt đối không nên động tới đối phương. Hôm nay, nếu lão ta đã chót động tới đối phương, vậy thì đã không còn đường lui nào nữa. Chỉ có thể giết sạch tất cả mọi người có mặt ở đây. Trước khi giết tôi, tốt nhất ông nên nghĩ kỹ. Một khi tôi chết thì ông và gia tộc ông sẽ gặp phải hiểm họa khủng khiếp cỡ nào. Đừng tưởng rằng giết sạch những người có mặt ở đây thì có thể chôn vùi mọi hành vi tội ác của ông. Tôi đã lưu lại chứng cứ ở nơi này. Một khi tôi bị ông giết, ông nhất định sẽ bị bại lộ. Dương Chấn nhìn thẳng vào lão già tóc bạc kia, nói: nếu đối phương đã hoài nghi anh có lai lịch hơn người, vậy thì mình cứ tỏ ra là người có lai lịch cực lớn cho lão ta xem. Quả nhiên, lão già tóc bạc vốn đang định giết sạch đám người ở đây. Nhưng nghe Dương Chấn nói thế, sắc mặt lão ta lại xuất hiện vài tia do dự. Cách chương.